Chiến thần bất bại, chương 5207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5207. Dưới tình huống như vậy, Tiêu Chính Văn không hề bỏ chạy, cũng không hề chống đỡ, mà là không ngừng tấn công bọn họ. Bản tính này đáng sợ đến mức nào? Sau khi vai của Tử Hoàn bị Tiêu Chính Văn đấm nát, đám người Tử Dư cũng tung đòn tấn công dày đặc như mưa về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lúc này đã tiêu hao hết sát khí xung quanh, khí tức cả người cũng giảm xuống. Đám người Cổ Vạn Giới cũng lợi dụng khoảng trống này để thiết lập trận pháp vạn cổ để bao vây Tiêu Chính Văn. Giết! Tử Cống cũng phẫn nộ hét lớn, gia nhập vào đoàn chiến. Cao thủ chuẩn thánh ra tay không hề do dự, chỉ cần hơi bất cẩn cũng sẽ đứng bên bờ sinh tử. Tử Hoàn đang bị thương cũng cố gắng chịu đựng, xông về phía Tiêu Chính Văn. Giữa trời đất, vô số sợi tơ dày đặc trói chặt Tiêu Chính Văn tại chỗ như con chim sơn ca vướng vào mạng nhện. Tiêu Chính Văn, hôm nay cậu nhất định phải chết. Tiêu Chính Văn không chỉ bị sợi tơ vô hình trói chặt không thể nhúc nhích, mà còn vì cú đánh vừa rồi, da thịt khắp người đều bong ra, cơ thể của anh không thể chịu đựng được sức mạnh đáng sợ này, bắt đầu lìa ra. Vô số đòn tấn công hủy diệt trời đất đánh về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này, đối mặt với đòn tấn công hợp lực của 7 vị cao thủ, ngay cả Mã Vương gia cũng khiếp sợ. Ngay cả nhân vật lớn mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu nổi đòn tấn công này, chứ đừng nói đến Tiêu Chính Văn đã hao hết sức lực. Huống chi lúc này khí tức của Tiêu Chính Văn đã không ổn định. Đối mặt với tình thế chết chóc này, căn bản là không còn cách cứu vãn. Phá! Lúc mọi người đều cho rằng Tiêu Chính Văn sẽ chết thì Tiêu Chính Văn hét lớn. Sát khí đáng sợ tạo thành vòng xoáy khổng lồ xung quanh Tiêu Chính Văn. Âm thanh rồng gầm rung chuyển cả 9 tầng mây. Một bóng hình khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, cắt đứt tầng tấc sợi tơ dày đặc. Toàn thân Tiêu Chính Văn được bao bọc trong luồng ánh sáng đỏ thẫm. Đó chính là ma đạo mà Sivu tu luyện, cũng là chiến đạo mà người người khiếp sợ. Tinh thần chiến đấu vô hạn hóa thành sức mạnh hữu hình. Dường như Tiêu Chính Văn đang chuẩn bị cho đòn cuối cùng. Bùm! Bỗng chốc, khí tức của Tiêu Chính Văn tăng lên. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức chết chóc cận kề, lần lượt lùi về phía sau. Cách chương.